Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, nhân họa đắc phúc. Nghiệp lực vô hình vô tướng, cùng nhân quả làm bạn, bao hàm trong nhân thế thất tình lục dục, rất nhiều tạp niệm, cùng Phật môn mà nói, nghiệp lực hại thân thí dụ như hỏa. Chính là có linh cùng chúng sinh bẩm sinh một loại tiên thiên ác nghiệp. Không được Phật quả, không thể giải thoát, mà độ ách nghiệp hòa. Chuyên người am hiểu tâm phiền buồn bực, yêu đầu, có thể trợ người tu hành giải quyết xong nhân quả. Chứng được bồ đề, cầm cái này hòa, tâm vô vọng niệm, sáu cái thanh tĩnh, mãi đến không dính trần thế nhân quả. Siêu thoát tam giới bên ngoài. Chính là Phật môn vô thượng thần thông. Nhưng đối với người khác mà nói, cái này hỏa lại lấy thất tình lục dục làm gốc. Một khi nhiễm phải, giống như như giòi trong xương, chỉ cần tâm có tạp niệm liền không thể thoát khỏi, mãi đến thần hồn triệt để tiêu tịch mới thôi. Mang phải là ác độc dị thường. Kim Cương Minh Vương Quyết tầng thứ hai làm bạn thần thông, chính là môn này tại trong Phật môn tiếng tăm lừng lẫy độ ách nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa, trong thức hải, ngũ sát thần một trong xà thần khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo. Một mặt không thể tin nhìn xem cái kia quấn quanh mà đến. Cháy hừng hực vô minh nghiệp hỏa, ý niệm chấn động bên trong. Tôn Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được đối với phương tâm đầu hoảng sợ cùng bối rối. Xem tới. Vị này thần linh cũng không phải không có thất tình lục dục. Tương phản, xem cái này độ ách nghiệp hỏa thiêu đốt xu thế đến xem. Hắn dục vọng, xa so với thường nhân còn mạnh hơn nhiều. Nghiệp hỏa, thế nhưng là lấy lòng người dục niệm làm gốc. Nếu là đối phương thật vô tình vô dục, cái này hỏa cũng không làm gì được đối phương. Mà bây giờ tình huống... Độ ách nghiệp hỏa rất rõ ràng chính là xà thần khắc tinh. Trên thực tế, ngũ sát thần vốn là đương nhiên lòng người dục niệm bên trong sinh sôi mà tới thần linh. Trên người bọn họ, có đối với táng thần chi địa ức vạn vạn tín đồ không thể giải thoát nhân quả nghiệp lực. Tín niệm gút mắc, nói là thần linh, kỳ thực tà ma, bọn hắn dục niệm chi thịnh, viễn siêu thường nhân. Nếu như là đổi thành thường ngày, xà thần còn có thể mượn nhờ chúng sinh tụ đến thần lực. Chấn áp nghiệp hỏa, nhưng lúc này, hắn đã phản bội tín đồ tín nhiệm, tán đi thần thể, thân ở Tôn Hằng trong thức hải. Đối mặt độ ách nghiệp hỏa, hắn càng là không có biện pháp. Không, còn có cơ hội, xà thần hai mắt vừa mở, đột nhiên gầm thét một tiếng. Hướng phía Tôn Hằng điên cuồng sông mà đi. Từ khi ra đời đến nay, hắn vô số năm qua trải qua, ý thức, tất cả đều hóa thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước áp đi, như muốn đem Tôn Hằng một lần từ giữa thiên địa tiêu trừ. Đồng, giống như vẫn thạch thiên hàng, lại như thiên thần cầm trong tay trọng chùy đánh vào trán. Tôn Hằng thần hồn rung động, cơ hồ tại chỗ mất đi ý thức. Trong tai ông minh, thần hồn chấn động, cho dù cơ duyên xảo hợp Kim Cương Minh Vương Quyết tiến cấp tầng thứ hai, bồ đề thần quang uy năng tăng nhiều, hắn lại cũng ngăn cản không nổi đối phương cỗ này thế sông. Ken két, vô thanh nứt vang, đương nhiên thần hồn chỗ sâu truyền đến, tựa như Tôn Hằng tam hồn thất phách, cũng sắp sụp tan đồng dạng. Hỗn loạn trong ý thức, chỉ có một đầu hồn thân bị nghiệp hỏa bao vây trường xa. Đang tự phấn thanh gào thét, hướng phía hắn điên cuồng tấn công. Mỗi một lần xung kích, đều sẽ chấn động Tôn Hằng thức hải khuấy động. Ý thức mơ hồ, phảng phất sau một khắc, hắn liền sẽ triệt để hồn phi phách tán. Mà ngũ sát thần bên trong xà thần, đồng dạng có thụ dày vò. Nó càng là phẫn nộ, lo lắng, nghiệp hỏa cũng liền đốt càng mạnh. Lúc này, cái này một người một thần liều, liền là ai không kiên trì nổi trước, ai lại có thể nhịn đến cuối cùng. Đông, hồn thân bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, Tôn Hằng bị lệnh Hồ Minh lắc tại trên mặt đất. Ở trên người hắn, dán vào hàng trăm tấm phù lục, càng có mấy kiện hình lưới pháp khí, còn có cái kia từng chuỗi thần lôi, liền xem như Kim Đan tông sư trúng vào một kích này, sợ cũng tuyệt không dễ chịu. Đinh đương đương, một bên khác, Minh Ngọc cũng đem mấy kiện đồ vật đông thành khối băng. Thì pháp tạm thời trấn áp xuống, kia là hai cây dài ước chừng gần trượng hai cỗ xiên. Cùng một mặt hiện ra màu đồng cổ trạch tấm gương, thần vật tự hối, cái này ba kiện đồ vật nhìn qua đều thường thường không có gì lạ. Nhưng kỳ thực đều là phẩm giai cực cao pháp bảo, mỗi một kiện đều có thể tại Bắc vực chống đỡ lấy một luồng không kém thế lực. Đương nhiên, nếu như là thực lực không đủ mà nói, càng đều có thể hơn có thể là sẽ cho chính mình dẫn tới mầm tay vạ. Làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Minh tay cầm trường kiếm, hướng Minh Ngọc ra hiệu, giết hắn, cái kia sát thần rất rõ ràng còn chưa chiếm giữ Tôn Hằng nhục thân. Nếu không, chúng ta không có khả năng đem hắn vây khốn. Minh Ngọc đôi mắt đẹp chớp động, nhàn nhạt mở miệng, bất quá, nếu là ngươi khăng khăng muốn giết hắn, ta cũng sẽ không ngăn lấy. Ngoặc kép, Lệnh Hồ Minh hai mắt vẩy một cái, hơi có kinh ngạc quét Minh Ngọc một chút, hắn có thể nghe ra được, đối phương ngữ khí đạm mạc đến cực điểm, tuyệt không phải là đang nói đùa hắn, thậm chí mơ hồ lộ ra cỗ sát cơ. Thật độc ác. Tâm niệm chuyển động, Lệnh Hồ Minh trong lòng không khỏi than nhẹ. Ba người rốt cuộc từng có đồng sinh cộng tử giao tình. Đối mặt tình cảnh này, hắn một thời gian cũng khó làm quyết đoán. Không giết, đợi đến sát thần đoạt xá thành công, bọn hắn sợ sẽ khó thoát một kiếp. Giết, làm trái đạo tâm. Nhưng Minh Ngọc lại tựa hồ như có thể rất nhanh thích ứng loại tình huống này. Trong chớp mắt trong lòng liền có quyết đoán. Cúi đầu, phía dưới Tôn Hằng giãy giụa càng ngày càng mạnh. Từng chương áp chế hắn lá bùa lần lượt không gió tự cháy, hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Chớp động linh quang, cũng liền một mạch tịch diệt. Có thể thấy được bên trong truyền đến giãy giụa cỡ nào kịch liệt. Ai? Lệnh Hồ Minh nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu giơ lên trong lòng bàn tay trường kiếm. Hắn kiếm trong tay lai lịch bí ẩn, có hay không kiên không phá vỡ năng lực, coi như Tôn Hằng nhục thân cường hãn, nhưng Lệnh Hồ Minh vẫn như cũ có lòng tin một kiếm chém đầu. Trường kiếm giơ cao, đang muốn bổ xuống thời khắc, phía dưới Tôn Hằng trên thân đột nhiên dấy lên một tầng hư ảo hỏa diễm. Ngọn lửa kia không có hình thể, đập vào mắt chỗ, chỉ có thể nhìn thấy hư không tại hơi hơi vặn vẹo. Cũng không thương tổn ngoại vật, nhưng giữa sân hai người lại là giật mình trong lòng, vội vàng rút lui hơn 10 trượng, trong lòng có e dè hướng phía ngọn lửa kia nhìn lại. Cái đó là, Lệnh Hồ Minh chau mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng không dám xác nhận, độ ách nghiệp hỏa. Minh Ngọc khẩu khí lại là vô cùng xác thực vô cùng. Phật môn đỉnh tiêm thần thông, bọn hắn có ai sẽ Phật môn thần thông? Khác Phật môn thần thông, ngũ sát thần có thể biết, nhưng cái này môn thần thông lại sẽ chỉ đến từ Tôn huynh đệ trên thân. Lệnh Hồ Minh một tay chống cằm, đôi mắt khiêu động, nghiệp hỏa lấy người dục niệm làm gốc, cùng thần linh lực lượng cùng nhau làm trái. Ngũ sát thần tu hành sẽ chỉ phản tổn thương thần thể. Tôn Hằng có một môn thần thông, có thể để thần hồn chư tà bất xâm. Đối với thần hồn bí thuật kháng tính cực lớn. Minh Ngọc ở một bên tiếp lời. Nếu như là tăng thêm cái này độ ách nghiệp hỏa, cái kia sát thần rất có thể không cách nào đoạt xa hắn thân thể. Có thể hay không có thể, ta không rõ ràng. Lệnh Hồ Minh hướng xuống một chỉ, nói, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là lập tức liền sẽ xuất hiện kết quả. Nếu như là Tôn Hằng giữ vững nhục thân, tất nhiên là tốt nhất. Nếu như hắn bại, sát thần mượn nhờ hắn thân thể phục sinh, có kim đan tông sư nhục thân, uy áp thiên địa thần hồn lực lượng, hai người bọn họ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Tại một vị tinh thông thần hồn bí thuật kim đan tông sư trước mặt, liền xem như Lệnh Hồ Minh cũng khó có thể đào tẩu, mà Tôn Hằng khả năng thành công thật là quá nhỏ. Hiện tại liền xem bọn hắn lựa chọn ra sao, ta là sẽ không đem hy vọng ký thác trên người người khác. Minh Ngọc ngữ khí đạm mạc, nếu tới táng thần chi địa, nên có lấy mệnh tang nơi đây dự định. Lệnh Hồ huynh, Lệnh Hồ Minh đôi mắt chớp động, vô thành vô tức ở giữa lui lại gần dặm. Minh Ngọc gật đầu, ngay lập tức bấm đốt ngón tay một chút. Một cỗ vô hình ba động lúc này che phủ Tôn Hằng toàn thân. Vù vù, linh quang run lên, giữa thiên địa đột nhiên sáng rõ. Oanh, sóng xung kích quét ngang trong vòng hơn 10 dặm chi địa. Kịch liệt chấn động kéo dài đến phương xa, một cái to lớn mây hình nấm cũng làm không hiện lên. Đại địa bên trên cũng theo đó xuất hiện một cái tràn đầy hơn 10 thước, đường dài 100 mét hơn hình tròn hố to. Hố to trung tâm, hồn thân cháy đen Tôn Hằng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lệnh Hồ Minh, Minh Ngọc ở phía xa hô to, tới phiên ngươi. Biết rõ, Lệnh Hồ Minh nhướng mày, thân hình nhoáng lên, như thuấn di đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại Tôn Hằng phụ cận. Trong tay hắn trường kiếm lắc một cái, trong nháy mắt hướng xuống chém tới, bổ xuống phương hướng, không phải là Tôn Hằng cổ họng, mà là hắn tứ chi khớp nối. Đinh, đao quang lóe lên, vô thành vô tức ở giữa hoành ngăn trường kiếm trước đó. Trên mặt đất, Tôn Hằng hai mắt mở to, tức giận nhìn đối phương một chút, đa tạ thủ hạ lưu tình. Lệnh Hồ Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó từ trên xuống dưới liếc nhìn Tôn Hằng, đột nhiên cười ha ha một tiếng, thu kiếm hư lập, khách khí, ngươi thế nào? Nhân họa đắc phúc. Tôn Hằng gian nan chống lên thân thể, ho khan hai tiếng, bất quá xem ra cần một đoạn thời gian thật tốt dưỡng thương. Chỉ là nhẹ nhàng di động một chút thân hình, liền để đầu tóc của hắn đau xót, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Lúc này hắn mặc dù thanh tỉnh, nhưng trong thức hải vẫn như cũ một mảnh hỗn loạn, như sóng to gió lớn, chẳng biết lúc nào mới có thể yên lặng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,